Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, săn giết một lớp. Kiều Vũ Thần vội vàng chạy trở về Tinh Mộng cư xá. Hắn muốn chơi một lớp đại, khẳng định không thể ở bên ngoài, nếu làm cho cái không dường như mình chạy không được, vậy cũng tự là chơi chính mình rồi. Tại hợp kim ngoài cửa lớn, Kiều Vũ Thần kéo ra khỏi một treo 800 tiếng nổ pháo. Xếp đặt cái 8 tạo hình, đốt lên kíp nổ, người nhanh chóng chạy vào cư xá, đóng cửa đại môn, ba ba ba ba ba ba, rít nhanh bên ngoài tiếng pháo nổ tự vang vọng thiên không. Không chút nào ngoài ý muốn, buôn bán phố ra bên ngoài ba đầu quảng trường đều có thể nghe được. Giống, bên ngoài khắp nơi đều là zombie gầm rú. Cấp 2 zombie tốc độ rất nhanh, có thể dùng chạy vội để hình dung, ngoại hạng mặt pháo phóng cho tới khi nào xong thôi. Ngoài cửa đã chật ních zombie, bới ra tại đầu tường. Kiều Vũ Thần nhìn sang, quả thực tự là một lập tức không đến đầu. Đầu người bắt đầu khởi động, những này cấp 2 zombie đã vọt tới cửa tiểu khu. Phía trước zombie tự nhiên nghe thấy được Kiều Vũ Thần vị đạo. Đã sớm bắt đầu cong hợp kim đại môn cùng hợp kim vách tường. Kiều Vũ Thần trước lấy ra P90. Hiện tại hắn muốn tận lực mở ra đánh quái hình thức. Mà P90 đạn dược phi thường sung túc. Chuẩn bị trước tiêu hao một lớp nói sau. Răng rắc, rầm rầm rầm, Kiều Vũ Thần tới trước ba phát bắn tỉa. Phát súng đầu tiên lệch. Đệ nhị thương trúng mục tiêu zombie đầu. Thương thứ ba trúng mục tiêu zombie đầu. Tam trung một, không thể không nói Kiều Vũ Thần hoàn toàn chính xác có nghịch súng thiên phú. Cũng có lẽ là vận khí tốt a. Kế tiếp, Kiều Vũ Thần bắt đầu từng cái bắn tỉa. Hắn ý định đem tại đây trở thành sân tập bắn. Hảo hảo luyện một chút thương pháp. Thì ra là Kiều Vũ Thần có được hợp kim đại môn cùng hợp kim vách tường. Nếu đổi lại người. Đổi lại người sống sót căn cứ, ai đặc biệt sao dám kiêu ngạo như vậy bình tĩnh nằm sấp trên vách tường xạ kích zombie. Hơn nữa còn là cấp 2 zombie khắp nơi trên đất đi trên đường cái. Một mực đánh tới Kiều Vũ Thần cảm giác được tay có chút run lên rồi. Mới dừng lại xạ kích, mắt nhìn bên ngoài, zombie vẫn không có giảm bớt bao nhiêu. Mà chết đi zombie sớm đã bị cái khác zombie giẫm nát dưới lòng bàn chân. Thì ra là Kiều Vũ Thần phân tán ra đến xạ kích. Thậm chí có trước có hậu xạ kích. Bằng không đoán chừng zombie có thể trồng chất bắt đầu một cái thi thể thang lầu bò lên tìm hắn. Tính sổ, nhìn xuống hệ thống trong không gian P90 đạn dược. Cái này một lớp cũng mới tiêu hao 430 phát đạn dược. Kiều Vũ Thần không ngừng xoa lỗ tai, trong miệng thầm nói, thật sự là nhược a, mới đánh lên 430 phát tay cũng đã chập choạng mất. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cho dù tay không chập choạng mất, lỗ tai cũng chịu không được rồi. Lỗ tai của hắn hoàn toàn là khoảng cách gần đã tiếp nhận sở hữu tất cả tiếng súng. Vuốt vuốt lỗ tai, Kiều Vũ Thần nhếch miệng cười cười. Trong tay lấy ra một cái K2 thức lựu đạn, két, vạch trần thẻ khấu trừ. Kiều Vũ Thần đối với zombie dày đặc chỗ vung ra rảnh tay lôi. Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống trốn ở hợp kim vách tường đằng sau. Cạch nhanh như chớp oanh, K2 thức lựu đạn hữu hiệu sát thương phạm vi là bán kính 15 mét. Một khỏa lôi vứt bỏ đi, 180 cái zombie không có. Sau nửa ngày, Kiều Vũ Thần theo tiếng gầm trung trì hoãn tới, lựu đạn ném khoảng cách không phải quá xa. Lần này bạo tạc nổ tung thanh âm nhưng làm hắn có chút mộng. Trì hoãn đã tới, Kiều Vũ Thần cũng không có đợi lát nữa, dứt khoát đem còn lại hai khỏa lôi cũng ném ra ngoài. Lần này thế nhưng mà nhị liên phát, ném xong sau Kiều Vũ Thần trực tiếp nhảy xuống vách tường. Bịt lấy lỗ tai bộ dạng xun xoe hướng về cư xá lâu chạy tới. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh về sau. Bên ngoài chỉ còn lại zombie giống lên một tiếng. cái này hai lần tiếng sấm cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu cấp 2 zombie tới. Bất quá Kiều Vũ Thần tạm thời không cân nhắc những thứ này. Hắn đã về tới trong phòng, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Cái này vừa đi ra ngoài rồi trở về, một ngày đều nhanh không có. Hắn ý định ăn một chút, ngủ một giấc, ngày mai lại đi thu tinh hạch. Thuận tiện cũng làm cho bên ngoài cấp 2 zombie tỉnh táo chút ít. Tranh thủ thời gian nên để làm chi đi. Vĩnh Yên có 3 cái người sống sót căn cứ. Bất quá 3 cái căn cứ chỉ có một lão đại. Nói là căn cứ, kỳ thật thì ra là dựa vào nguyên lai phòng ở. Ở bên ngoài tiến hành một ít gia cố. Vĩnh Yên căn cứ lão đại muốn Trịnh Phong Lưu. Người cũng như tên, Trịnh Phong Lưu tận thế trước tựu là cái công ty viên chức nhỏ. Độc thân cẩu một cái. Tuy nói như vậy, Trịnh Phong Lưu há miệng nhưng lại có thể nói phá thiên chủ. Trong công ty nữ nhân, suốt ngày bị hắn lừa xoay quanh. Không chỉ có như vậy, cho dù ở bên ngoài cũng là như thế. Mà đây chính là hắn yêu thích, bởi vì cũng bẻ mép lắm, dỗ ngon dỗ ngọt không cần tiền đồng giảng ra bên ngoài ném. Tăng thêm người lớn lên không thuộc về hèn mọn bỉ ổi loại hình loại nào. Kết quả lớn nhỏ nữ nhân đều bị hắn lừa lấy lại chính mình. Mà cái này há mồm ở bên trong còn coi như xong. Hết lần này tới lần khác tận thế đã đến về sau. Trịnh Phong Lưu cũng không biết có phải hay không là đời trước tích đức. Rõ ràng tại tận thế vừa tới lâm thời điểm tựu đã thức tỉnh. Mặc dù nói thức tỉnh chính là dị năng giả, chỉ là dị năng của hắn so sánh đặc thù. Hắn thức tỉnh chính là ám ảnh hệ dị năng. Hơn nữa một lần tựu đã lấy được 2 cái dị năng kỹ. Cái thứ nhất, ám ảnh dị năng gọi ảnh tù. Cái này dị năng kỹ phát động thời gian đoạn, tiêu hao dị năng lực thiểu, để cho nhất người khác sợ chính là. Cái này dị năng kỹ là vô thanh vô tức. Dị năng kỹ phát động về sau, sẽ xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Lần thứ nhất đụng với hắn chắc là phải bị bắt lấy. Vô thanh vô tức bóng dáng ai hội chú ý tới. Trọng điểm là cái này bóng dáng một khi quấn lấy đối thủ. Đồng cấp ở trong, cho dù võ giả cũng chạy không thoát. Trừ phi là khắc chế dị năng của hắn kỹ. Cho nên cho dù võ giả đụng phải hắn cũng phải nghĩ kỹ. Mà hắn thứ hai dị năng kỹ tựu lợi hại, gọi là hắc ám triệu hoán. Tựu như là dị năng kỹ danh tự, triệu hoán, Trịnh Phong Lưu triệu hoán đi ra đều là chút ít hắc ám sinh vật. Hơn nữa hoàn toàn thụ hắn chi phối. Vừa thức tỉnh thời điểm Trịnh Phong Lưu tựu triệu hồi ra một đầu địa ngục sói. Bộ dáng cùng bình thường sói đồng dạng, hình thể lại cao tới 3 mét. Hơn nữa đây mới là một cấp địa ngục sói. Đồng cấp ở trong giác tỉnh giả tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Bởi vì này 2 cái dị năng kỹ lại để cho Trịnh Phong Lưu thuận lợi ngồi trên Vĩnh Yên khiêng cầm vị trí này. Nếu không phải hắn chỉ thích nữ nhân mà không thích chém chém giết giết, chỉ sợ sớm đã đi chiếm lĩnh những thứ khác người sống sót căn cứ. Sơn Thành người trên đường đi cũng tổn thất không ít người tay. 400 người đội ngũ, đợi đến lúc Vĩnh Yên lúc sau đã tổn thất 50 đến 60 người. Lại để cho Sơn Thành người cảm thấy cao hứng chính là Vĩnh Yên căn cứ cũng không có đem bọn họ cự chi môn bên ngoài. Còn lại hơn 300 người coi như là đã có tạm thời chỗ an thân. Trải qua một đêm tiến hóa chi vũ, trải qua một hồi sinh tử chém giết, Sơn Thành đã hoàn toàn rơi vào tay giặc là zombie cùng dị thú thiên đường. Mà cái này 2 cái chủng tộc tầm đó thực sự không thể thiếu đấu tranh. Đơn giản là tất cả đều vừa mới tiến hóa hoàn thành. Tựa hồ song phương cũng không phải quá rõ ràng đối phó lực lượng. 2 cái chủng tộc ở giữa ngược lại tạm thời bình an vô sự tất cả chiếm nửa giang sơn. Sơn Thành sau thượng một cái trong đường hầm. 2 cái võ giả chính mang một cái cáng cứu thương lành nghề đi tới. Một chuyến này người đi vô cùng gấp, nhưng tuy nhiên cũng mang theo tổn thương. Một chuyến 15 người, đều là 2 bên cùng ủng hộ lấy chạy đi. trên táng cứu thương người hôn mê. Một bên theo sát lấy chính là quân sư Tiểu Hầu. Mọi người nhắc tới điểm tinh thần. Tuy nhiên chúng ta tạm thời thoát khỏi dị sinh vật đuổi giết. Con đường tiếp theo hay là rất nguy hiểm. Hiện tại tướng quân trọng thương trong hôn mê. Chúng ta nhất định phải coi chừng. Trên táng cứu thương nằm đúng là mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Trận này chiến tranh, Sơn Thành tổn thương gân động cốt. Tại cực bắc vùng được xưng cường đại nhất người sống sót căn cứ Sơn Thành. Hôm nay ngoại trừ thủ hộ 300 nhân dân thoát đi người bên ngoài. Có thể xưng thượng chiến lực cũng chỉ có tại đây 15 người. Một cái gần vạn người căn cứ. Có thể chiến đấu người hơn phân nửa. Có thể nói thượng là toàn dân giai binh. Một hồi đại chiến. Gần kề một hồi đại chiến. Cũng đã gần như toàn bộ diệt. Hôm nay tin tức còn không có hoàn toàn truyền đi. Một khi tin tức truyền ra. Sở hữu tất cả người sống sót đem người người cảm thấy bất an. Kỳ thật tận thế đến nay, người sống sót đám bọn họ không phải là không có trải qua zombie chiều. Dị thú chiều cái này một loại, chỉ là đại quy mô hay là rất ít, mà người sống sót căn cứ một khi khiêng đã qua zombie chiều cùng thú chiều. Như vậy trụ sở của bọn hắn thực lực cũng đều sẽ tăng lên một cái đại cấp bậc. Lần này Sơn Thành không có thể khiêng ở, ném đi nhân mạng, cũng ném đi căn cứ. Kinh nghiệm một đêm huy chiến, có thể đi 14 người, đều là chiến lực tối cao một đám. Hôm nay duy nhất trèo chống bọn hắn tín niệm người đã hôn mê. Bọn hắn cũng tất cả đều bị thương. Tiến về trước Vĩnh Yên Đường xem ra cũng không phải tốt như vậy đi. Hoàng hôn hàng lâm, Vĩnh Yên đệ nhất trong căn cứ. Trịnh Phong Lưu lúc này đang tại một cái trong đại điện tiếp đãi cái này 5 vị khách đến thăm. Cái này 5 vị là Sơn Thành 5 cái lớn nhất căn cứ người cầm quyền. Đương nhiên những người này cũng đều là mặt lạnh tướng quân cấp dưới. Luận trung thành, Sơn Thành nhân dân độ trung thành là tối cao. Trịnh Phong Lưu trong tay ôm một cái dáng điệu không tệ mỹ nữ. Một tay ôm, tay kia vẫn còn không an ổn sờ loạn lấy. Tựa hồ không có đem phía dưới 5 người để ở trong mắt. Mọi người ngồi đi ăn cơm trước, Trịnh Phong Lưu thản nhiên nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.